Sắt Trá Phong Vân, chương 836. Ta cùng ngươi chơi, hả? gocchuyenaudio.com. Đám ma ngẩn người qua đi lại lần nữa biểu hiện ra nhiệt tình nóng bỏng. Trong phút chốc càng nhiều ma bình thường tuôn ra từ Đọa Lạc Chi Thành bao vây càng kình kín không kẽ hở, mọi người đều muốn thấy ma vật nổi nhất hiện thời trong ma tộc. 5 vạn ma võ sĩ, ma pháp sư mở đường. Mất hơn một canh giờ càn kình mới miễn cưỡng chen vào Đọa Lạc Chi Thành, trên đường đi quyết định thời gian các hội trưởng đại công hội thế lực bái phòng. Cuối cùng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Kích Lưu Phi Kính theo Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách rời đi. Lộ Tây Pháp Chi Tâm, càn kình cũng rất muốn sớm trông thấy thánh khí đặc biệt trong tin đồn. Nhân lúc chưa đi bái kiến đại ma vương bệ hạ đương thời, càn kình muốn tranh thủ thời gian nhìn thánh khí đó trước. Phi Kính đại sư, bằng hữu kia của ngươi có địch ý quá sâu với bản thái tử. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách nghi hoặc liên tục ngoái đầu nhìn Thiết Khắc đi theo sau lưng càn kình. Càn kình cười cười, Thiết Khắc như thế này đã là đủ kiên nhẫn rồi, nếu đổi lại là hắn chắc sớm rút dao giết Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách. Thù hận giữa hai ngươi rất sâu. Đọa Lạc Thiên Cung, hoàng thành thuộc về đại ma vương. Từng hàng kiến trúc cổ hợp thành khí thế hùng vĩ, Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách là thái tử có tư cách ở trong hoàng cung của đại ma vương bệ hạ. Xuyên qua từng dãy phòng tạo hình khác hẳn với chân sách hoàng triều, Mộc Nột Thiên Sách không ngừng nhìn bố cục xung quanh, lòng kiềm không được cảm thán. Mộc Nột Thiên Sách là hoàng tử nhân loại thứ nhất vào hoàn cung ma tộc đây. Phủ thái tử của Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách xây dựng khá hoa lệ, các bức tranh sống động như thật đáng giá số tiền lớn, trong phủ đầy mỹ nữ các tộc đi lại. Xuyên qua tiền viện, trung thính phủ thái tử đi tới hậu viện. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách khó xử nhìn càn kình, nói. Đại sư, chúng ta sắp tiến vào vị trí trung tâm nhất, mấy người đại sư mang theo. Càn kình quay đầu nhìn đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách đi theo, trừ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ra tập thể theo đuôi hắn. Có vấn đề gì sao? Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách bĩu môi nói. Chuyện này là bí mật, vậy bọn họ chờ tại đây cũng được đi. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách nhún vai không tiếp tục phản đối. Bây giờ Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách còn cần dựa vào Kích Lưu Phi Kính, chỉ cần hắn không nêu yêu cầu quá đáng thì mọi chuyện tùy ý hắn. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách dẫn càn kình di chuyển mấy vòng, đi xuống lòng đất đằng sau ngọn núi, đường hầm tối đen dài như đi thông vào lòng đất. Càn kình cảm nhận vách tường bốn phía có ma đạo khí minh văn dao động, nơi này hiển nhiên là cung điện dưới đất khổng lồ. Chiều dài mấy ngàn thước ngoằn nghèo, bên dưới là một đại sảnh sáng trưng. Hàng trăm ma hợp thành các vòng tròn nhỏ bạn rộn, giao lưu các loại, ngẫu nhiên điêu khắc trên kim loại khác nhau. Bên dưới cung điện khổng lồ chỉ có khoảng cách gần là sáng trưng, liếc sơ không thấy cuối, cảm giác như ở trong vì sao. Thị lực của càn kình nhờ tu luyện hai huyết mạch thuật bắn đã đạt đến cảnh giới khủng bố thế, nhưng không cách nào nhìn ra tận cùng không gian này. Dường như trong khoảnh khắc càn kình vào một thế giới khác. Trong địa cung to lớn trừ những ma tộc bạn rộn ra không phải không có vật thể nào khác. Quan tài khổng lồ, từng quan tài chỉ tính độ cao nhỏ nhất cũng cao cỡ 20 thước, chiều dài gần 100 thước. Các tài, gocchuyenaudio.com, liệu quan tài khác nhau, minh văn cũng khác, vị trí chính giữa dãy quan tài to lớn dựng đứng một quan tài to lớn, nó không âm mà là đứng. Các quan tài nằm xung quanh như đang bái vua, một quả cầu kim loại to cỡ đầu người khảm ngay chính giữa quan tài đứng kia. Nó như vương miện hoàng đế lên ngôi, toát ra từng hơi thở quỷ bí. Cái này, càn kình bị tình hình trước mắt làm rung động, càn kình tưởng đó chỉ là quan tài bình thường, không ngờ mỗi quan tài cực khổng lồ chúng nó sắp đặt hình thành một ma pháp trận tổ hợp với ma pháp trận phức tạp dưới mặt đất. Như thế nào, khóe môi Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách cong lên nụ cười đắc ý. Kích Lưu Phi Kính có phản ứng thế này nằm trong dự đoán của Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách, không ai thấy tình huống này mà không giật mình. Dù thần tinh thần tồn tại khi trông thấy cảnh tượng trên cũng sẽ rung động như Kích Lưu Phi Kính. Cái này, càn kình trầm ngâm nói, vốn có, tranh ma pháp dưới đất trước kia bị hủy hoại đúng không? Nụ cười đông trên mặt Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách, không ngờ Kích Lưu Phi Kính nhanh chóng tỉnh táo lại, liếc sơ đã thấy một trong những bí mật chỗ này. Đúng vậy, thật ra địa cung này không phải tộc Lộ Tây Pháp tạo ra, chẳng qua là tộc Lộ Tây Pháp phát hiện nó. Có thể nói khi tộc Lộ Tây Pháp phát hiện thì trong vài quan tài đặt sẵn thi thể. Đó là thi thể rất kỳ dị, trong sách chưa từng ghi chép. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách tra vô số văn hiến vẫn không thấy ghi chép về mấy cái xác kia. Giống như cắt nhiều cái xác ma thú khác nhau rồi khâu lại. Tộc Lộ Tây Pháp nghiên cứu nhiều năm phát hiện trong các xác quái dị có tinh hoa khó tả, không tan biến theo cái chết, chúng nó bị quan tài lưu trữ. Những tinh hoa thay đổi theo thời gian, từng chút một rót vào quả cầu kim loại. Các cường giả tộc lộ Tây Pháp sau khi chết hoặc hấp hối đều chủ động đến đây chọn quan tài thuộc về mình, kết thúc sinh mệnh trong quan tài, rót tinh hoa vào quả cầu trung tâm quan tài đứng. Dãy quan tài to lớn, quả cầu kim loại kỳ lạ, tranh ma pháp trận kỳ dị. Càn Kình tò mò đánh giá bốn phía, chắc đây cũng là một di tích trông khá quen mắt. Mặc dù Càn Kình không thể nói rõ quen mắt ở chỗ nào nhưng hắn cứ cảm thấy. Tay chân Càn Kình lạnh lõ, khí lạnh từ sống lưng chạy lên óc. Vong linh, vị vong linh. Đúng vậy, xung quanh ma pháp trận to lớn nếu đổi góc độ khác nhìn cách minh văn chế tạo vong linh thì đúng là. Đầy vị vong linh, Càn Kình bản năng đi tới mấy bước muốn quan sát quan tài gần hơn, một nghe tiếng quát giận dữ. Người ở đâu ra, lùi lại, lùi lại, lùi lại, người có tư cách tới gần chỗ này sao? Càn Kình nhìn theo hướng thanh âm, phát hiện một ma tộc cao khoảng 1 thước 7 nhưng đầu to hơn 2 ma tộc bình thường, đôi mắt khôn khéo, trán có hình xăm như con rắn. Thiểm tư tộc, Càn Kình tập trung hết sức chú ý vào hình xăm như con rắn nhỏ. Trong thiểm tư tộc mỗi một ma tộc trên trán đều có hình xăm con rắn nhưng hình xăm rắn trước mắt Càn Kình khác với thiểm tư tộc khác. Đúng vậy, hình xăm trên trán thiểm tư tộc trước mắt Càn Kình trông như hình xăm nhưng không phải, nó là minh văn chế tạo kim loại đặc biệt. Chẳng qua nếu không có đủ tri thức minh văn thì không thể phát hiện vấn đề trên hình xăm. Vong linh, đúng vậy, đây là một phần nhỏ trong văn chương Hoàng hậu vong linh. Lấy một phần ma pháp trận chế tạo đơn độc là sẽ hình thành chút ít năng lực. Cách chương.